Đêm giao thừa, ngày bão tuyết, chương 30, ánh sao bờ biển dốc hết ruột gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy ra khỏi đường vành đai, lên cao tốc Bắc Kinh Thiên Tơ Tằng bất dã. Người bị họ vừa dỗ vừa lừa ép lên xe đang ngủ. Tất nhiên họ không dám nói chuyện lớn tiếng nhưng tâm trạng họ rất vui vẻ. Thật kỳ lạ, mặc dù đang chờ một người đáng ghét như vậy, nhưng họ lại vui đến thế. Ban đầu, Tằng Bất Dã và Từ Viễn Hành đang tâm sự thì Triệu Quân Lan đang ngủ ngon bỗng tỉnh dậy, đòi hai người hôn nhau một cái. Tằng Bất Dã chê anh ta phá hỏng bầu không khí nên bảo anh ta im miệng. Anh ta khiêu khích nói: "Nếu có bản lĩnh thì đuổi tôi đi đi." Tằng Bất Dã cầm một cây gậy chạm đầu rồng bằng gỗ lên và bắt đầu đuổi anh ta. Anh ta ôm mông kêu oan, nói hai người họ hợp sức bắt nạt anh ta. Náo loạn một hồi đã mệt, Tằng Bất Dã vứt gậy xuống. Triệu Quân Lan lại xót xa, nhặt gậy lên xem kỹ, sợ rằng cái đầu rồng tinh xảo bị gãy mất. Tằng Bất Dã buồn ngủ, muốn tiễn khách. Từ Viễn Hành nói mượn nhà vệ sinh của cô một lát, kết quả là ở trong đó 20 phút không ra. Tằng Bất Dã gõ cửa mấy lần anh đều không để ý. Lần cuối cùng Tằng Bất Dã nghiêm túc hỏi: "Anh chết trong đó rồi à? Cô la cao của em chắc có vấn đề. Anh đi đến mức không đứng nổi." Từ Viễn Hành R3N gì trong đó, nhất quyết không chịu ra. Lại là chuyện phân với nước tiểu, đối thoại của hai người thật bẩn. Triệu Quân Lan vươn cổ hét lên, nhưng vì e ngại uy phong của Tằng Bất Dã, anh ta nhanh chóng im miệng. "Anh muốn em đi Thiên Tân với các anh phải không? Anh ở trong đó không ra thì chúng ta làm sao đi Thiên Tân được?" Tằng Bất Dã đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi, cô chợt hiểu ra, hóa ra đây là âm mưu của họ. "He he," Từ Viễn Hành cười nhẹ trong đó một tiếng, lý do anh không ra là vì đang đợi buồn ngủ của Tằng Bất Dã biến mất. Khi cô buồn ngủ thì tính tình không tốt, khi hết buồn ngủ, chuyện đi Thiên Tân sẽ dễ nói hơn. "Anh thật danh mãnh, anh ra đây nói." Tằng Bất Dã nói, "Em không nhịn được nữa." Nghe vậy, Từ Viễn Hành chậm rãi đi ra. Tằng Bất Dã chỉ ngón tay vào anh, ý là anh lợi hại đấy, đợi em ra sẽ tính sổ với anh. Đợi cô đi ra, Từ Viễn Hành và Triệu Quân Lan không nói hai lời, khoác lấy tay cô rồi dẫn người đi, đưa lên xe của Từ Viễn Hành. Ba người vất vả lắm, đầu tiên là lái chiếc xe nhỏ của Từ Viễn Hành đến nhà anh ở ngoài vành đai Bắc số 3 để đổi xe của anh rồi đi Thiên Tân. Khi đổi xe, Từ Viễn Hành hỏi Tằng Bất Dã có muốn lên nhà tham quan không. Tằng Bất Dã ngáp dài nói: "Nếu anh còn tìm thêm một việc nữa, em sẽ quay đầu về nhà ngay." Cô quá buồn ngủ, khi buồn ngủ, bất kỳ câu nói nào cô cũng không muốn nói nhiều, chỉ muốn tìm một nơi ngủ một giấc. Cảm giác này Từ Viễn Hành hiểu rõ nên không nói nhiều mà để cô lên xe ngủ. Tằng Bất Dã co ro ở ghế phụ lái, Triệu Quân Lan ngồi ở ghế sau. Bây giờ khác xưa, khi chị Rau Dại có mặt, anh ta đã mất vị trí ghế phụ lái bên cạnh đội trưởng Từ. Anh ta ngồi phía sau cau nhau. "Ôi, phải nói là tôi cứ thích tự tìm việc cho mình. Chuyện của hai người thì liên quan gì đến tôi? Tôi thật là không được mẹ thương cha yêu." Tằng Bất Dã quay đầu nhìn anh ta một cái. Anh ta lập tức im miệng. Từ Viễn Hành mở tủ lạnh nhỏ trên xe lấy ra một hộp sắt nhỏ đưa cho Tằng Bất Dã, bảo cô mở nắp lấy một miếng sô-cô-la cho anh. Hộp sắt lạnh lẽo. Chỉ có kẻ ngốc như Từ Viễn Hành mới nghĩ ra việc dùng tủ lạnh trên xe để bảo quản kéo dài hạn sử dụng. Cô mở ra xem, thực sự vẫn còn 7-8 miếng. Từ Viễn Hành tiếc không muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn hết rồi sẽ không còn sô-cô-la để bỏ vào hộp nữa. Anh sẽ buồn bã rất lâu. Vì thế, mỗi khi bắt đầu chuyến đi xa anh ăn một miếng, kết thúc chuyến đi xa ăn một miếng. Cứ như vậy, mấy miếng sô-cô-la này đã qua nửa năm. Đôi khi anh cảm thấy bối rối, tại sao con người lại ngây thơ như vậy? Người khác chỉ thuận miệng nói vài câu cho qua, anh lại nghe theo một cách nghiêm túc. Dù người đã biến mất, anh vẫn ngoan cố tin tưởng, tin rằng cô ấy nhất định sẽ trở lại. Tằng Bất Dã mở hộp sắt nhỏ, lấy ra một miếng đưa cho anh, dù sao cũng không chết người. Thấy Triệu Quân Lan đang hít hít mũi tiến lại gần, cô cũng thưởng cho anh ta một miếng. Triệu Quân Lan gần như muốn khóc. "Không ngờ tôi cũng được ăn cái này. Cái này anh Từ không cho tôi ăn một miếng nào đấy. Muốn ăn thì câm miệng." Từ Viễn Hành đe dọa anh ta. Triệu Quân Lan run rẩy ngậm miếng sô-cô-la, lo lắng mình sẽ bị đầu độc chết. Tằng Bất Dã ôm hộp nhỏ đó trong tay, tựa vào ghế ngủ thiếp đi. Hương vị sô-cô-la lan tỏa trong xe, thật đậm đà. Đến nỗi trong giấc mơ ngắn ngủi của Tằng Bất Dã, hương thơm đó cũng thấm vào. Từ Viễn Hành nhìn chiếc hộp sắt, nhớ đến những thứ đã trải qua năm tháng được lưu truyền lại trong nhà cô, cảm thấy quá khứ xa xôi và hiện tại đều kỳ lạ liên kết với nhau. Đúng vậy, khi anh nhận được món quà này, anh đã nghĩ, thứ này trông có tuổi rồi, chắc chắn rất quý giá. Cao tốc Bắc Kinh Thiên Tân về đêm xuyên qua thành phố và làng quê, dù đã đến giờ này nhưng vẫn có thể thấy muôn vàn ánh đèn bên đường. Xe chạy từ hướng đối diện thỉnh thoảng mang ánh sáng vào xe họ, nhưng ánh sáng nhanh chóng biến mất, trong xe lại chìm vào bóng tối. Tằng Bất Dã ngủ rất ngon, ngon đến mức Triệu Quân Lan uống quá nhiều cola cao, kêu la đòi dừng ở khu dịch vụ để đi tiểu mà cô cũng không biết. Càng đi về phía đường cô, không khí càng mặn ẩm. Gió thu mặn ẩm cuốn theo lá rụng, bay về phía bờ biển. Khi họ đến nơi, mọi người đã đi ngủ sớm. Chỉ có anh Tôn và anh Thường mặc áo dày, ngồi bên bờ biển hút thuốc uống rượu. Thấy xe của Từ Viễn Hành đến, họ vẫy tay từ xa. Triệu Quân Lan xuống xe múa may tay chân, phấn khích như một con khỉ to tướng, nhảy nhót chỉ về phía xe rồi vẫy mạnh tay, bảo hai người đi xem xe đang chờ. Tiên nhân, gì? Anh Tôn và anh Thường tưởng họ mang theo một con chó đẹp, đang đi về phía xe còn nói. Chó đều thích đến chơi bên biển, vấn đề là hôm qua còn chưa nói nuôi chó, hôm nay đã mua rồi à, chắc là chó con mới sinh, nếu không tại sao không bế xuống ngay. Thần bí quá, hai người lững thững đến bên xe, thấy Từ Viễn Hành lặng lẽ lôi đồ cắm trại xuống xe, điều kỳ lạ là khóe miệng anh luôn nhếch lên, dường như không nhịn được cười. Họ muốn xem con chó nào lại dễ thương đến thế, lát nữa sẽ ném nó xuống biển, biến nó thành một con chó ướt nhẹp. Đầu tiên là anh Tôn áp sát cửa sổ xe nhìn vào, nhìn xong thì kinh ngạc, không có chó con mà là một người phụ nữ. Nhìn kỹ hơn, người phụ nữ đó nhíu mày ngủ, trông rất khó chọc giận. Anh Tôn kêu, mẹ ơi, một tiếng, kéo anh Thường lại xem. Anh Thường nhìn cũng kinh ngạc, người đến đúng là tiên nhân. Hai người nhìn nhau, cười hì hì, lần này nhặt được ở đâu vậy? Anh Tôn hỏi, Triệu Quân Lan giơ ba ngón tay, vành đai Bắc số 3, tôi nhặt được đấy, ngầu không? Ngầu, ngầu, anh Tôn nói, họ mơ hồ nhớ rằng Tằng Bất Dã ngủ không ngon nên nói chuyện nhỏ nhẹ, rón rén giúp Từ Viễn Hành dựng lều. Anh Tôn thúc khuỷu tay vào Từ Viễn Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước uống rượu tôi nói gì, nhặt được một lần ắt có thể nhặt được lần hai. Miễn là người còn trên đường, không có gì chúng ta không nhặt về được. Khóe miệng nhếch lên của Từ Viễn Hành cuối cùng đã nở ra. Anh cười một tiếng, nhưng nói vẫn thận trọng. Đừng bao giờ coi thường kẻ địch, cô này không biết khi nào lại hất chân đá tôi bay. Anh không giống những người đàn ông khác rất thích thể diện. Về việc Tằng Bất Dã chặn anh luôn thẳng thắn. Vì vậy, mọi người trong đoàn xe Thanh Xuyên đều biết, trong chuyến đi Nội Mông này, đội trưởng nổi tiếng của chúng ta đã bị người ta bỏ rơi. Có cả nhỏ ở đây, lần này cùng nhau ra sức. Đừng, Từ Viễn Hành vội nói. Đừng, làm cô ấy ghê tởm, cô ấy sẽ chạy nhanh hơn. Anh quá hiểu Tằng Bất Dã, cô rất phản cảm với những việc trắng trợn, xến sầm, làm mai có mục đích rõ ràng. Anh cũng vậy không phải sao? Nhà hai phòng, sang trọng của đội trưởng Từ lại một lần nữa được dựng lên, khác biệt là trước đây trong tiết trời băng giá, bên ngoài tuyết rơi dày, họ nghe tiếng tuyết rơi xào xạc. Lần này là đối diện với biển cả, nghe tiếng sóng biển. Ngày hôm nay đối với anh, tràn đầy ảo ảnh và bất ngờ, cho đến lúc này anh vẫn cảm thấy không đủ chân thực. Vì cảm xúc cuộn trào theo sóng, cả người cũng phấn khích lên. Cuối cùng đành cầm ghế ngồi cùng anh Tôn và những người khác trên bãi biển ngắm biển. Biển đêm đầy bí ẩn, trăng sáng trên cao phản chiếu bóng xuống mặt biển, nước biển dâng trào, bóng trăng liền nhảy múa. Tuy nhiên, bạn không biết những con sóng đó từ đâu đến, tóm lại là từ nơi rất xa xôi, sóng này đẩy sóng kia, cuối cùng đẩy đến bờ biển, đến dưới chân người. Những chai thủy tinh của họ chạm vào nhau, nói một câu. Cạn ly, mặt trăng có thể nghe thấy, cũng cùng cạn ly. Tằng Bất Dã mở mắt ra sau đó cảm thấy hoang mang một lúc. Chiếc hộp trong tay vẫn còn, đã được cô ôm ấm lên. Nhìn quanh sẽ thấy những chiếc lều sáng đèn đêm trên bãi biển, thấy mặt trăng, thấy biển, còn có bốn bóng lưng thong dong. Lúc này cô mới nhớ ra ngày hôm nay, cô ở đường vành đai Bắc số 3, đã gặp lại bạn mình. Cho đến lúc này, mọi thứ mới trở nên chân thực. Mặc áo dày mà Từ Viễn Hành chuẩn bị cho cô, khoảnh khắc đẩy cửa xe, cô lập tức bị gió biển nhiệt tình thổi loạng choạng. Quay lưng về phía gió để kéo dây buộc, khoảnh khắc này khiến cô nhớ đến gió lớn ở Hulunbi. Cô ôm vai đi qua, ngồi xổm bên cạnh anh Thường. Ông già đang chụp trăng nghiêng đầu nhìn thấy cô, cười nói. Lần này không được rời đoàn nữa. Ý tôi là cô có thể chặn đội trưởng Từ, nhưng có thể ở lại đoàn xe. Vậy chúng ta đổi chủ đoàn xe, em ủng hộ anh làm đội trưởng, anh Thường. Tằng Bất Dã giơ nắm đấm, đả đảo Từ Viễn Hành. Dáng vẻ này của cô thật đáng ghét. Từ Viễn Hành đi đến trước mặt cô, không nhịn được đá vào mông cô một cái. Cô suýt ngã nhào, lại bị anh túm cổ áo kéo lại. Tằng Bất Dã vốc một nắm cát ướt ném vào mặt anh, không chịu thiệt một chút nào. Náo loạn đủ rồi mới ngồi xuống, lặng lẽ ngắm biển. Anh Tôn đưa cho cô một ly rượu vang. Đúng vậy, anh Tôn đã bắt đầu. Dưỡng sinh, nói mình uống. Rượu dưỡng sinh, Tằng Bất Dã nhận lấy, uống một ngụm, rượu vang ấm áp mang theo hương trái cây ngọt ngào. Người lập tức ấm lên. Cảm giác này thật kỳ diệu. Họ đều không hỏi tại sao cô phải rời khỏi họ, cũng không trách móc cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của họ như thể băng tuyết của Nội Mông vẫn còn ở ngày hôm qua, và giữa họ không có khoảng trống nửa năm. Tùy duyên hóa ra là một điều tuyệt diệu như vậy. Khi 20 tuổi, cô không hiểu thế nào là tùy duyên, việc gì cũng cố gắng ép buộc. Cứ ngẩng cao đầu đối đầu với tất cả, như thể không tranh cãi một phen thì không thể hiện được sự lợi hại của mình. Làm sao có thể biết được rằng cuối cùng, chính tâm thế. Tùy duyên đã cứu cô khỏi nguy nan. Mặt trăng cũng biết không thể miễn cưỡng, nó treo lơ lửng trên bầu trời một lúc rồi bị mây che khuất. Bị che khuất thì cứ để nó bị che khuất, mây tan thì cứ để mây tan. Tiếng sóng vỗ thật dễ nghe, Tằng Bất Dã nhắm mắt lại. Anh Tôn lại ngân nga bài hát, tôi biết mọi nỗi đau đều sẽ qua đi, cũng hiểu rằng có những tiếc nuối sẽ mãi ở lại trong lòng. Nhà thơ dân gian biết hát nhiều bài như vậy, khi anh nhắm mắt lại, có phải anh cũng đang nghĩ về ai đó không? Giọng hát như tiếng khóc, khiến cả làn gió biển cũng trở nên dịu dàng. Từ chiếc lều gần họ nhất vọng ra tiếng ngáy nhẹ, biển cả cũng đang xoa dịu giấc mơ của họ. Từ Viễn Hành kể về một năm anh đi cắm trại trên một bãi biển hoang, ngoài những ngôi sao, xung quanh không có bất kỳ ánh sáng nào khác. Mọi người có biết những vì sao rơi xuống mặt biển trông như thế nào không? Anh chỉ tay, có hai bầu trời đầy sao, bầu trời phía trên thì tĩnh lặng. Còn bầu trời dưới mặt biển thì chuyển động. Chỉ cần nhìn, bạn sẽ cảm nhận được những vì sao đang chậm chậm trôi về phía mình. Những vì sao chậm chậm trôi về phía bạn, một ý thức tu từ như thế, có lẽ chỉ những người mang tâm hồn lãng mạn mới có được. Tằng Bất Dã nhìn anh sâu thẳm. Vậy cậu có cô đơn không? Anh Thường hỏi, khi chị Thường không thích ra ngoài, ông già này thường một mình đi dạo bên ngoài, đôi khi cảm thấy rất cô đơn. Khi cô đơn, thính giác trở nên nhạy bén, mọi âm thanh đều được khuếch đại, trở nên rõ ràng trong tai rồi đâm vào não, khắc sâu vào trái tim. Từ Viễn Hành suy nghĩ một lúc, thỉnh thoảng cũng cô đơn, Tằng Bất Dã ngồi bên cạnh xì sụp uống rượu vang, cuộc trò chuyện của họ là món nhắm cho cô. Món nhắm này khá ngon, cô vẫn chưa uống đủ. Cô chủ động hỏi anh Tôn, cho em thêm một ly, bình rượu vang của anh Tôn đang tỏa hơi nóng. Anh cũng mong người khác trân trọng tay nghề của mình, nên nói với Tằng Bất Dã. Chúng ta đừng quá khách sáo nữa, để anh rót đầy cho cô nhé. Anh rót đầy ly của cô, suýt nữa thì tràn ra ngoài. Vậy em uống một hơi nhé, Tằng Bất Dã nói. Anh Tôn cười hô hố. Tằng Bất Dã nói chuyện vẫn hài hước như vậy, nghe rất vui, không hề khó chịu. Tằng Bất Dã uống đến nỗi toàn thân nóng ran, thậm chí còn cảm thấy trên đầu mình có hơi nước bốc lên. Từ Viễn Hành nghiêng người nhìn cô, đoán rằng cô đã ngà ngà say. Uống hết ly này, cô sẽ say 7 phần. Ánh mắt mềm mại hơn bình thường, cũng có vẻ ngây ngô, quay đầu nhìn người khác cũng chậm nửa nhịp. Thật đáng yêu, uống xong ly này thì đi ngủ nhé. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thức khuya? Triệu Quân Lan ngáp một cái rồi nói. Sao các cậu cũng theo kiểu punk healthy vậy? Uống rượu thì cứ uống, đừng làm những thứ lung tung đó. Theo tôi, uống thẳng nửa chai. Gục ngay rồi đi ngủ. Như thế mới sảng khoái, mới thẳng thắn chứ. Thế mới nói anh là tên thô lỗ, Tằng Bất Dã nói. Cô khá thích trêu Triệu Quân Lan. Anh Triệu nói chuyện không kiêng kỵ gì, cũng không giận dỗi. Buồn ngủ rồi, thực sự buồn ngủ rồi. Triệu Quân Lan và Từ Viễn Hành ngủ ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ phụ, Tằng Bất Dã ngủ ở, phòng ngủ chính. Từ Viễn Hành cũng như lúc ở nội mông, cẩn thận trải giường cho cô. Cô chỉ việc chui vào túi ngủ, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng sóng biển. Tiếng sóng biển làm người ta choáng váng. Nó đến từ xa, tiến đến bên tai bạn, xô đẩy cát bụi, cuốn đi một ít cát, chiếc lều như cũng di chuyển một chút. Vậy mà họ rõ ràng đã cắm trại cách bờ biển rất xa. Tằng Bất Dã nghĩ, Triệu Quân Lan và Từ Viễn Hành đang nói chuyện. Một lúc sau, tiếng ngáy của Triệu Quân Lan vang lên. Từ Viễn Hành lo lắng tấm lót chống ẩm của cô quá mỏng nên đến trước cửa lều hỏi. Ngủ chưa? Tằng Bất Dã giả vờ ngáy một tiếng lớn như sấm, rồi cười nói. Chưa ngủ, vào đi, đồ lăng nhăng, cô cười nhiều hơn trước kia. Từ Viễn Hành nghĩ, anh đi vào, ngồi xếp bằng ở góc, tạo dáng rất lịch sự. Tằng Bất Dã lật người lại, cô nhìn anh dưới ánh đèn mờ rồi hạ giọng nói. Bây giờ anh rất quý phái, anh vẫn phân biệt được bạn gái cũ và bạn bè. Từ Viễn Hành nói, anh cũng biết rõ thân phận của mình. Được rồi, Tằng Bất Dã nói, vậy nếu em nói bây giờ chúng ta hàn gắn thì sao? Không thể nào. Từ Viễn Hành dứt khoát từ chối. Em coi anh là gì? Là chó em nuôi à? Muốn chặn là chặn, muốn làm lành là làm lành. Vẫn còn giận à? Em cũng đâu có dỗ anh. Em không biết dỗ người ta. Vậy thì chúng ta hãy làm bạn thôi. Làm bạn thì anh không sợ em chặn anh nữa. Thậm chí anh còn có thể chửi lại, chửi bẩn hơn cả em. Từ Viễn Hành nói xong, đưa tay sờ tấm lót chống ẩm. Được rồi, không mỏng, ngủ đi. Anh quay lưng lại. Nhưng tay bị nắm lại, quay đầu nhìn lại, anh thấy Tằng Bất Dã thật đáng thương. Cô khó xử, chu môi nói, đừng đi mà, nói chuyện một lát đã. Anh cố nén cười, thế này không phải là biết dỗ người ta sao, thế này là dỗ rồi á, coi như vậy đi. Vậy anh còn giận không? Giận chết đi được, vậy còn yêu nhau không? Không, lần này Từ Viễn Hành thật sự đi mất, quay lại. Phòng ngủ phủ của mình, trong khoảnh khắc nhắm mắt. Anh không nhịn được cười. Triệu Quân Lan đang ngủ say còn nói mê. Tôi biết mà, hai người vẫn sẽ quay lại với nhau. Tiếng sóng biển thật diệu kỳ, họ ngủ rất ngon. Lúc sáng sớm, Từ Viễn Hành kéo Tằng Bất Dã dậy, kéo cửa sổ lều xuống để cô nhìn ra ngoài. Từ ô cửa sổ nhỏ nhìn ra, chim biển đang bay lượn trên không, mặt biển lấp lánh ánh vàng. Bầu trời đầy sao đêm qua giờ đã rơi xuống biển. Đón chào tia nắng đầu tiên của ngày mới. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Tằng Bất Dã, soi sáng đôi mắt cô. Cô nghĩ, thế gian này đáng để lưu luyến biết bao, những người bên cạnh tốt biết nhường nào. Từ Viễn Hành, xin lỗi anh. Cô đột nhiên quay sang nói với Từ Viễn Hành. Xin lỗi anh, em sai rồi. Em đáng lẽ phải hiểu từ lâu rằng không phải mọi mối quan hệ đều là gánh nặng. Em không nên sợ làm phiền anh, em nên tin tưởng anh. Em nên tin tưởng trước rồi mới yêu, chứ không phải vì đã yêu nên mới tin tưởng. Cả đời Từ Viễn Hành đã nghe rất nhiều lời tình tứ, thật giả, giả thật, nhưng không gì mang lại cho anh sự chấn động như lúc này. Tằng Bất Dã chỉ nói vài câu, nhưng anh đã thấy được sự giằng xé, do dự, sợ hãi của cô ở những góc khuất mà người khác không biết. Mỗi lời cô nói đều là thật, đã trải qua quá trình suy nghĩ đẫm máu của cô. Không biết tại sao những lời này của cô lại khiến anh muốn khóc, anh chỉ có thể hít hít mũi, giả vờ nhẹ nhàng. Ôi, không sao đâu, đều là chuyện nhỏ ấy mà. Đừng giả vờ nữa, Tằng Bất Dã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đều biết đây không phải chuyện nhỏ, xin lỗi anh, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Em cũng chẳng hơn gì người khác, chỉ là cách làm tổn thương anh khác thôi. Em nhất định phải như vậy sao? Cổ họng Từ Viễn Hành nghẹn lại, mũi cay xè, mắt ướt át. Anh dường như chưa bao giờ được đối xử chân thành như vậy. Anh trông có vẻ bất khả chiến bại và khinh bạc thế gian nên người khác nghĩ anh sẽ không bị tổn thương. Dần dần, anh cũng giả vờ trở thành người mà người khác mong đợi, như thể không quan tê, em mờ đến bất cứ điều gì. Thực ra, anh rất quan tâm, việc người khác biết anh có thể bị tổn thương, có thể buồn, điều đó rất quan trọng. Việc hư trương thanh thế bị nhìn thấu cũng rất quan trọng. Tằng Bất Dã nắm lấy tay anh không né tránh. Cách trương,